vị tiền bối này, chúng ta cùng những phỉ loại này cũng không phải cùng một nhóm. Tả Kim Thiên run rẩy nói. Đối mặt đại sát tinh như vậy, ai có thể trong nội tâm không sợ? Hiện tại hắn chỉ có đem mình dốc sức liều mạng bỏ hết trách nhiệm. Chúng ta là không quen nhìn những thứ này làm việc ác mới đặc biệt đuổi tới. Không nghĩ tới tiền bối có đại năng lực, căn bản không cần chúng ta ra tay. Hắn càng nói càng có thứ tự, dõng dạc, ngay cả mình cũng phải tin tưởng mình là hành hiệp trượng nghĩa rồi. Lâm Lạc cười ha ha. Hắn nhìn thấy người vô sĩ. Nhưng vô sĩ như thế, đang ở trước mặt nói lời bịa đặt đã có thể không nhiều lắm rồi. Hắn cũng không có tính toán buông tha 11 người này. Cái gọi là diệt cỏ tận gốc, lưu đường sống cho ác nhân, vậy chẳng khác gì là đào móc phần mộ cho người vô tội. Hắn căn bản không cần che giấu tình cảm của mình. Sát khí lập tức sinh sôi, để cho bọn người Tả Kim Thiên đều có loại hàn ý lạnh thấu xương. Tách ra trốn, Tả Kim Thiên là cái thứ nhất quay đầu lại bỏ chạy. Sử dụng toàn bộ sức mạnh, 11 người, chỉ cần Lâm Lạc không có tập trung hắn làm đối tượng đuổi giết thứ nhất, như vậy lực lượng song phương tương đương, hắn tuyệt đối có thể thoát được tánh mạng. 11 người phân theo 11 phương hướng chuồn đi. Bọn họ đều biết nhất định sẽ có một cái bị Lâm Lạc đuổi theo. Nhưng bọn hắn có thể làm chỉ là hy vọng cái kia đừng là mình. Lâm Lạc lắc đầu, những người này thực sự cho rằng có thể đơn giản mà thoát được một mạng như thế sao? Không gian thuấn di, Lâm Lạc một cái cất bước đuổi theo một người. Một quyền oanh ra, kim quang hiện lên, người nọ lập tức hóa thành vô số đạo tóe ảnh. Chỉ còn lại có một khỏa thất thải thần hạt giống như mũi tên nhọn bay lên trời. Hắn lại cất bước, lại lần nữa đuổi theo một người, đồng dạng một quyền đuổi giết. Tại thần giới, tuy không gian thuấn di của Lâm Lạc bị suy yếu rất lớn, nhưng tương đương tốc độ của mỗi người đều là đại giảm. Ở trên cơ sở tất cả mọi người cùng suy yếu, không gian thuấn di tự nhiên vẫn là bá đạo như vậy. Tả Kim Thiên một bên chạy một bên quay đầu lại xem. Mà vừa xem xét, lại thiếu chút nữa dọa đến hắn trực tiếp không khống chế được mình. Chỉ thấy Lâm Lạc giống như ủy mị, một cái lắc mình sẽ xuất hiện ở sau lưng một người. Một quyền oanh ra, người nọ lập tức bị oanh thành vô số mảnh vụn. Chỉ có một khỏa thần hạt còn có thể bảo trì nguyên vẹn, bắn bay đến khoảng cách không biết xa bao nhiêu. Sau đó thân hình hắn lại là lóe lên, lại có một người bị hắn hạ độc thủ. Không gian pháp tắc. Mẹ nó, lại là không gian pháp tắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 1034 dọn sạc. 2. Tả Kim Thiên ngay cả tâm khóc cũng đã có. Cái này con mẹ nó mình là không may như thế nào. Rõ ràng đụng phải một yêu nghiệt như vậy. Chẳng những vừa phi thăng liền trực tiếp có được lực lượng ngụy thần nhị trọng thiên, càng là có được kim hệ, không gian hai chủng pháp tắc. Hơn nữa, cái pháp tắc chi lực này tuyệt đối sẽ không yếu. Nếu không không có khả năng một quyền đuổi giết Lãng Tử Lý. Một cái thuấn di đuổi theo đám người bốn trốn năm nhảy. Nếu như sự tình có thể lặp lại một lần mà nói, Tả Kim Thiên hy vọng mình căn bản không có chứng kiến Lâm Lạc hàng lâm thần giới dẫn phát thiên địa dị động. Lòng tham hại chết thần A. Hắn còn có thọ nguyên vô tận, hắn còn muốn tiến vào hư thần, hắn không muốn chết A. Tả Kim Thiên hối hận, lại bỗng nhiên có một loại hàn ý, tim đập nhanh đến tóc gáy toàn thân dựng đứng. Lại nhìn lại, chỉ thấy Lâm Lạc đã là mặt mỉm cười hiện ra ở phía sau của hắn. Tay phải nâng lên. Quang ảnh màu vàng chớp động. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Vẻ mặt của hắn như đưa đám nói. Với tư cách một đại ca, bọn hắn đều đi rồi, ngươi còn có mặt mũi sống sót sao? Lâm Lạc không lưu tình chút nào mà một quyền oanh ra. Lão tử có mặt mũi sống sót hay không quản ngươi đánh rắm. Tả Kim Thiên rất muốn vênh váo một hồi. Thế nhưng mà miệng còn không có mở ra. Một quyền này của Lâm Lạc đã oanh đến hậu tâm của hắn. Ở trước mặt không gian pháp tắc, hắn căn bản không có tư cách trốn tránh. Dụy kim chi khí chôn vùi hết thảy cuốn qua. Tả Kim Thiên có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình lập tức kim hóa. Sinh cơ cơ hồ diệt tuyệt. Mà sau đó một cổ lực lượng vọt tới. Đưa thân thể kim hóa. Kể cả ý thức dễ như trở bàn tay nổ nát. Sau đó, không có sau đó rồi, chỉ có một khối thần hạt kích xạ bay đi. Thần giới là tàn khốc như thế sao? Nếu không có Lâm Lạc thay đổi người khác mà nói, ai có thể ở dưới dao mổ của nhóm người này thoát được tánh mạng? Mà cái này gần kề chỉ là một nơi hẻo lánh của thần giới. Vũ trụ hạ giới cũng là rộng lớn vô hạn. Mỗi một khắc đều có người hạ giới phi thăng thần giới. Bao nhiêu người vốn nên là thời khắc huy hoàng nhất cả đời lại ảm đạm vẫn lạc. Cho nên hạ giới cho dù là tinh đế đỉnh phong lão tổ cũng chỉ có thể mặc giày phụ thuộc vào gia tộc cường thế. Vì cái gì? Không phải là vì sau khi phi thăng thần giới có thể chiếu ứng lẫn nhau sao? Lâm Lạc thu hồi ý tưởng. Triệu Thiên Anh Điện đi ra. Thời điểm hắn cùng Ngân Nguyệt Thú đại chiến cũng đã phong kín Thiên Anh Điện. Miễn cho lôi kiếp hoặc là lúc thông qua hàng rào đối với người ở bên trong tạo thành tổn thương. Kiểm tra thoáng một phát. Chỉ thấy Thiên Anh Điện hoàn hảo vô khuyết. Lúc này Lâm Lạc mới nhẹ nhàng thở ra. Đem Thiên Anh Điện hướng trên mặt đất để xuống. Lập tức phóng đại mấy vạn lần. Một tòa cung điện hùng vĩ xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc. Hắn mở cửa cung ra, một cước vượt tới. Phu quân, Lâm Lạc, nhi tử, đại phôi đảng, sư phụ. Tiếng gọi liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người ở cửa cung điện đợi tin tức của hắn. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Lạc tiến đến, tự nhiên cả đám đều kêu lên. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lâm Lạc nhẹ gật đầu nói. Ngân Nguyệt Thú đã chết, chúng ta bây giờ đã đến thần giới. Mọi người đều hoan hô vui mừng. Dù sao chỉ cần hơi có một chút lương tâm cũng sẽ không nguyện ý chứng kiến Ngân Nguyệt Thú tàn sát bừa bãi thiên hạ. Đi ra đi, hô hấp không khí của thần giới thoáng một phát. Lâm Lạc cười vẫy vẫy tay. Mọi người lập tức nhảy ra, ly khai Thiên Anh Điện, chính thức đặt chân lên thổ địa của thần giới. Linh khí ở nơi này so với thần vũ tinh cao hơn mấy vạn lần. Để cho mọi người đều như si mê như say sưa. Linh khí trong thần giới ẩn chứa pháp tắc đại đạo. Đối với võ giả tu hành có thể nói là làm chơi ăn thật. Cố nhiên, thần giới tràn đầy giết chóc, nhưng đồng dạng cũng tràn đầy kỳ ngộ. Tại hạ giới, 100 linh cảnh cao thủ nhiều lắm là một cái có thể tiến vào tinh vực. Mà tinh vực cửu trọng thiên, một bước tiến một bước thiên, có thể đạt tới tinh đế đỉnh phong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng dù cho đạt tới tinh đế đỉnh phong, lĩnh ngộ pháp tắc hoặc là tiếp xúc lực lượng đến đủ mức, cũng có một nửa tỷ lệ phải vẫn lạc trong thần kiếp. Có thể nói, hạ giới bình quân 10.000 vạn võ giả cũng chưa chắc có thể xuất hiện một thần linh. Nhưng tại thần giới, chỉ là linh khí cũng có thể so với thần đan kỳ diệu nhất của hạ giới. Đủ để đem bất kỳ một người nào chỉ cần không phải kẻ đần ở trong vạn năm đưa lên tinh đế đỉnh phong. Kể từ đó, tại thần giới tỷ lệ phi thăng ít nhất có thể đạt tới một thành. So với hạ giới 10 ước, 10 tỷ người ra một thần linh. Trong thần giới 10 người có thể có một cái thành thần. Tỷ lệ căn bản không phải cùng một cấp bậc. Cũng đúng là như thế. Thần linh ở thần giới quá nhiều. Loại mặt hàng như Lãng Tử Lý, Tả Kim Thiên này có thể thông qua trăm triệu năm tu hành đạt tới ngụy thần nhị trọng thiên. Nơi này tài nguyên tu luyện có thể không thiếu sao? Thần tinh làm không đến, ngay cả thần hạt đều đánh chủ ý tới. Nhưng trước mắt mọi người còn không có cân nhắc sự tình sau này như vậy, bọn hắn đều đắm chìm trong vui sướng vô cùng. Chúng Kiều Thê Phong, Sở Liên, Tô Mị cùng với Nghiêm Thanh, Đường Điềm, Cao Vân Phi, những người thân cận này đã đi tới, nhao nhao hỏi tình huống một trận chiến của Lâm Lạc cùng Ngân Nguyệt Thú. Khi biết được Lâm Lạc vừa đến thần giới bị ác nhân cưỡng ép, may mắn Lâm Lạc vốn là yêu nghiệt, nếu không chắc chắn sẽ vẫn lạc. Mà người ở bên trong Thiên Anh Điện cũng là vạn kiếp bất phục. Cái này để cho bọn hắn đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chu Hạnh Nhi gật gật đầu nói: đúng vậy, cái này là thần giới tràn đầy bạo lực, so với hạ giới càng thêm hỗn loạn. So với những người khác, Triệu Ngọc Phi thì lo lắng nhi tử ở lại hạ giới hơn. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc mang theo vài phần cầu khẩn. Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được tiểu tử kia. Lâm Lạc gật gật đầu, hướng Triệu Ngọc Phi cam đoan nói: thần giới khẳng định có biện pháp câu thông hạ giới. Bằng không thì lúc trước bọn hắn cũng sẽ không bị cuốn tiến vào thần chi thí luyện tràng. Bất quá, hiện tại Lâm Lạc đối với thần giới vẫn là mù mờ, cần cùng bọn người hậu kim lại câu thông thoáng một phát. Hơn nữa ký ức của Nghiêm Nhược Thánh trong thức hải của hắn cũng rốt cục có thể lật xem rồi. Bên trong Thiên Anh Điện có rất nhiều người, kể cả Lăng gia, Tô gia, Thái gia, Lữ gia, đi theo Lâm Lạc từ Ngân Nguyệt Tinh tới Thăng Dương Tinh, hiện tại lại bị đóng gói đến thần giới. Nhưng bọn hắn cái nào cũng không có vì đường đi dài mà bôn ba phàn nàn. Bởi vì dựa vào hoàn cảnh tu luyện ở thần giới, bọn hắn ít nhất có thể đạt tới cảnh giới tinh đế. Cái kia chính là 10 vạn năm thọ nguyên a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1035-1036 ở Tạm Nguyệt Quan Thành. So với việc trước kia, đại bộ phận bọn hắn ngay cả tiến vào linh cảnh cũng có hy vọng xa vời. Cái thọ nguyên này thoáng cái từ cấp bậc thiên túi tăng lên tới 10 vạn năm. Cái nào còn có ý bất mãn? Đương nhiên, thần giới đặc thù như thế, chỉ sợ tinh đế cũng là hàng đường cái, thuộc về nhân vật tầm dưới chót nhất của xã hội. Cho dù bọn hắn đạt tới tinh đế đỉnh phong cũng không có cái gì đáng đắc ý. Không thấy bọn người Tả Kim Thiên đạt tới ngụy thần nhị trọng thiên cũng chỉ có thể làm cường đạo sao? Ở trước khi chưa có tới thần giới, mọi người tự nhiên đều là có chút lo nghĩ cùng lo lắng. Hiện tại hô hấp lấy không khí của thần giới, tự nhiên để cho lòng của bọn hắn nhẹ xuống. Chúng ta kế tiếp đi đâu? Tất cả mọi người lộ ra vẻ bàng hoàng. Thần giới đối với mỗi người mà nói đều là địa phương vô cùng xa lạ. Ngay cả Đông Nam Tây Bắc cũng có chút làm không rõ. Huống chi là mục tiêu sau sao? Đi tìm di bảo của Hỏa Vân Thần Vương. Lâm Lạc sớm đã có quyết định, bất quá chuyện thứ nhất vẫn phải là biết rõ ràng bọn hắn đến tột cùng ở đâu. thần giới quá lớn, một thần vương khống chế khu vực so với toàn bộ tuyệt lôi tinh vực còn muốn lớn hơn. Hơn nữa tại đây không gian ổn định, không cách nào đem tốc độ triển khai. Muốn xuyên việt khu vực của một thần vương, tốn hao thời gian cũng là dùng trăm triệu năm tính toán. Tuy Lâm Lạc có từ Thiên Anh Điện lấy được địa đồ bảo tàng, nhưng bằng vào cái này là không thể nào tìm được địa phương. Trước ly khai nơi đây, những kẻ trộm luôn để cho người đợi không thoải mái. Lâm Lạc ở trong sơn động lục soát. Tuy những người kia có chút tích súc, nhưng vật có thể đối với hắn hữu dụng lại một kiện cũng không có. Chỉ có thể ném cho những người khác. Ít nhất đối với cấp bậc tinh vực vẫn còn có chút lực hấp dẫn. Dọn dẹp sạch sẽ tan vật, tất cả mọi người tiến nhập ở bên trong Thiên Anh Điện. Chỉ có Phong Sở Liên cùng Lâm Lạc đồng hành. Hai người dắt tay tiến lên. Bọn hắn từ trong sơn động tìm được một tấm bản đồ. Tuy phụ cận chỉ có một tòa thành thị, nhưng đối với bọn người Lâm Lạc mà nói, trước mắt vậy là đủ rồi. Thành thị bọn hắn muốn đi tên là Nguyệt Quang Thành. Thành thị thuộc về cái cấp bậc gì? Quy thế lực phương nào thống trị? Vậy bọn họ đều không rõ ràng lắm. Bởi vì lực hút của thần giới lớn đến không hợp thói thường. Dùng thực lực của Phong Sở Liên cũng không có biện pháp phi hành trên không trung. Chỉ có thể do Lâm Lạc ôm ấp ở trên bầu trời thần giới bay lượn. Bất quá nữ vương đại nhân phi thường thoải mái mà nằm ở trong ngực Lâm Lạc, thập phần hưởng thụ lấy khí tức nam tử của hắn. Cái giai nhân này y hệt kẻ gây tai họa, lại thỉnh thoảng mà dùng bộ ngực rất kiên của nàng ma sát lồng ngực của mình thoáng một phát, để cho Lâm Lạc không khỏi hào hứng nổi lên. Một cái đại thủ không thành thật mà tìm được trên mông lớn của Phong Sở Liên, nhẹ nhàng xoa nắng lấy bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên của nữ vương đại nhân. Con rệp phu quân, ngươi muốn làm gì? Phong Sở Liên mắt phượng trừng lên, giống như kiều giống như giận. Lâm Lạc cười hắc hắc, cúi đầu hôn lên môi anh đào hồng nhuận phơn phớt của nàng, đem hai mảnh môi thơm tự như cánh hoa của nàng ngậm chặt, hôn đến nàng chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô ô. Hắn hào hứng vừa đến, tay kia cũng trượt đến trên bộ ngực sữa no đủ của Phong Sở Liên, vuốt ve hai tòa nhũ phong kiên quyết cực đại. Dù cho cách một tầm quần áo, Lâm Lạc vẫn có thể rõ ràng mà cảm giác được hai khỏa tiểu anh đào của nàng đã đứng thẳng. Mà trên mặt của nữ vương đại nhân cũng có một tầm ửng đỏ, hiển nhiên động tình như lửa rồi. Trước kia luôn có tâm lý bóng ma, Lâm Lạc mới một mực không có ăn Phong Sở Liên. Về sau tình cảm của hai người sâu dày, khẽ kéo lại kéo, hắn ngược lại hạ thủ không được. Hiện tại hắn sơ tấn thần cảnh, mỹ ngọc y hệt như thiên tiên này chính là ban thưởng tốt nhất của hắn. Bên trong kích hôn, hô hấp của Phong Sở Liên càng ngày càng nặng. Đôi mắt đẹp như là ngậm lấy một vũng xuân thủy, đôi má phấn nộn như là vừa bấm có thể ra nước. Tuyệt sắc như vậy trước mắt, Lâm Lạc há có đạo lý không ăn. Hắn lập tức nổi lên phản ứng. Kiên vật to dài đỉnh ở đào nguyên chi địa của Phong Sở Liên, nhẹ nhàng ma sát lấy, để cho đồ chơi này càng phát ra tráng kiện kiên quyết. Phong Sở Liên đem bàn tay như ngọc trắng dò xét xuống, nắm lấy đồ chơi hung dữ này, không cho nó tiếp tục đi tới. Cắn hàm răng nói, con rệp phu quân, đừng có lại làm. Bổn hậu ở không có thành thần không thể mất tấm thân xử nữ. Lâm Lạc như là nước lạnh xối đầu, khuôn mặt lập tức trở nên khổ sáp, ôm cặp mông đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên của nàng,